Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Chương 330: Đại Hồng Bào Thụ Hóa Hình. Mặc dù tiếp dẫn đạo nhân trong mộng chứng đạo thế giới hoàn toàn chính xác vô cùng huyền diệu, cũng hoàn toàn chính xác có thể nhiên đăng đạo nhân đám người thực lực nhanh chóng đột phá đại thần thông cảnh giới, chỉ là di lạc nhiên đăng đám người tương lai lại là đã toàn bộ hủy. Mọi người đều biết, muốn thành tựu đại thần thông giả nhất định phải lĩnh ngộ chính mình đại đạo. Ngày nay bọn hắn là tại thế giới trong mộng bên trong đột phá, tự nhiên cũng liền chỉ là lĩnh ngộ trong mộng chứng đạo. Thế giới kia đại đạo không phải hỗn độn bên trong chúng diệu chi môn sinh ra, cũng không phải hồng hoang. Cái này viên mãn thế giới bên trong ẩn chứa chí cao đại đạo, nhiều nhất chỉ là tiếp dẫn đạo nhân đạo, nhiên đăng đạo nhân, dược sư Quang Vương Phật, Phật Di Lặc, tam đại sĩ cùng với cụ Lưu Tôn cổ Phật bị hại thảm, không cần nói bọn hắn như thế nào tu luyện, căn bản không có khả năng thành vì hỗn nguyên giáo chủ. Trừ phi bọn hắn có thể đem tiếp dẫn đạo nhân chém giết, cướp đoạt tiếp dẫn đạo nhân đạo quả. Chỉ là tiếp dẫn đạo nhân cường hãn, tuyệt đối không phải đơn giản nói một chút. Nương tựa theo bọn hắn đám người ô hợp này, Trang Chu lắc đầu, nhiên đăng đạo nhân đám người cũng không rõ ràng những thứ này. Ánh mắt của bọn hắn tựa hồ cũng tương đương hưng phấn. Nhìn thấy những này, Trang Chu cũng là im lặng. Bất quá, cái này 24 tầng thế giới cũng không tệ, chính là tiếp dẫn đạo nhân dùng trong mộng chứng đạo, đem tạo hóa ngọc điệp toái phiến, ngưng luyện ra 24 thế giới. Nếu như có thể cùng thiền ngọc 24 tiết khí thế giới đem thôn phệ, diễn sinh ra 20 tiết khí ma thần, có lẽ đặng thiền ngọc thực lực sẽ có tiến thêm một bước khả năng. Trang Chu nghĩ nghĩ, hắn đã lại lần nữa thi triển ra thủ đoạn. Một điểm quang mang trong suốt từ trong mi tâm bắn ra tới, chỉ gặp bắn ra vô tận huyền diệu tiểu tháp hiển hiện. Cái này một cái 24 tầng huyền diệu tiểu tháp chí bảo có thể là không đơn giản, chính là 3000 hỗn độn ma thần hài cốt cô đọng mà thành, nắm giữ khủng bố uy năng. Siêu, chỉ là giây lát ở giữa, 24 tầng bạch ngọc tháp đã nhìn về phía cách đó không xa đại hồng bào trà thủ. Tùy theo giáng lâm trừ 24 tầng bạch ngọc tháp, còn có vô tận thiên địa tạo hóa bản nguyên lưu loát rơi xuống, âm âm, từng đợt lực lượng kinh khủng đột nhiên bạo phát. Tại loại này thiên địa tạo hóa bản nguyên đổ vào hạ, xanh tươi tốt vũ di sơn đại hồng bào trà thủ đột nhiên tựa như thổi hơi, điên cuồng tăng vọt, từng đầu khủng bố bộ rễ từ trên mặt đất bốc lên ra, vặn vẹo dữ tợn, giống như địa long gào thét, lại như từng ngụm tuyệt thế thần thương, bắn ra khủng bố đến cực hạn uy năng. Vô số liên quan tới sinh mệnh áo nghĩa bắt đầu theo tạo hóa bản nguyên khí tức bắt đầu điên cuồng bành trướng. Đại hồng bào trà thụ, cái này là một cái cùng vũ di sơn động thiên đồng thời đản sinh tiên thiên linh căn, bản thân liền đại biểu cho hồng hoang thiên địa một bộ phận khí vận chi lực trưởng thành niên đại, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến vu yêu đại chiến thời điểm. So với cái khác sinh vật, tiên thiên linh căn phi thường khó hóa hình. Bình thường đến nói, tiên thiên linh căn chỉ có kim tiên tầng thứ là có thể đủ hóa hình, mà hóa hình càng muộn thì là đại biểu cho tiên thiên linh căn khí vận cùng tạo hóa bất phàm. Trừ thập đại linh căn bên ngoài, có thể đạt tới thái ất kim tiên mới hóa hình linh căn trên thực tế cũng không nhiều. Như vậy cũng có thể nhìn ra, đại hồng bào thụ cũng là tương đương không đơn giản. Ngày nay đại hồng bào thụ đạt được đại lượng tạo hóa bản nguyên, làm hắn bản nguyên điên cuồng thuế biến, vậy mà đột phá Thái Ất Kim Tiên, cùng Đại La Kim Tiên cực hạn, thuộc về tiên thiên linh căn bản nguyên lực lượng, trở nên càng thêm khủng bố. Cho dù sau khi đột phá, cái này tràn ngập giữa thiên địa tạo hóa bản nguyên, lại vẫn không có biến mất. Tự nhiên Đại Hồng Bào trà thụ còn tại hoàn thành thuế biến, thẳng đến khí tức của hắn thuế biến đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong thời điểm mới trở nên chậm chạp, cuối cùng dừng lại tại Đại La Kim Tiên cực hạn tầng thứ. Ầm ầm, bỗng nhiên Đại Hồng Bào trà thụ thân ảnh đột nhiên lưu động, vậy mà tránh thoát Tử Vi Đế Tinh trói buộc, tại thiên khung bên trong hiển hóa, sức mạnh vô cùng vô tận bộc phát, lực lượng kinh khủng bao phủ thương khung, cuồng bạo thần quang lan tràn, chỉ có thể nhìn thấy hư ảo thân ảnh tại thần quang bên trong như ẩn như hiện, theo thời gian trôi qua, cuối cùng dần dần ngưng kết thành vì một cái 1m8 thân cao, lộ ra hơi thành thục trung niên tráng hán. Đại Hồng Bào trà thụ, nói đúng ra hẳn là Hồng Bào. Lúc này hắn tự nhiên biết đây hết thảy đều là trang chu tạo hóa, hướng phía Tử Vi Đế Tinh bên trong bái một cái, làm 24 tầng bạch ngọc tiểu tháp theo rơi xuống. Đồng dạng cũng có một chút hình ảnh đang lưu truyền, những hình ảnh này là phong thần lượng kiếp bên trong, tại cái kia trong thế giới phong thần không có Tử Vi Đại Đế Tô Thanh xuất hiện, hắn cảm giác được chính mình có một cái không biết đại kiếp giáng lâm. Đại Hồng Bào trà thụ vì để tránh cho lẫn vào đến phong thần lượng kiếp bên trong, cũng liền dùng chính mình hai cây trụ cột diễn sinh ra hai cái hóa thân, cũng chính là cái gọi là tán tiên tiêu thăng. Tào Bảo, cho dù là hắn hai cái phân thân trợ giúp Nhiên Đăng đạo nhân đem 24 khỏa Định Hải Châu rơi xuống, lại là vẫn y như là đụng phải Nhiên Đăng đạo nhân tính toán. Thậm chí liền bản thể Đại Hồng Bào thụ đều bị Nhiên Đăng đạo nhân trực tiếp luyện hóa, cuối cùng thành vì Nhiên Đăng đạo nhân trong tay một kiện bí bảo. Nhiên Đăng đạo nhân hành động như vậy, tuyệt đối đã vượt mức bình thường làm người danh giới cuối cùng. Chuyện này, nếu như không có bị trang chu hiển hóa tại thiên đạo bên trong, đây cũng là một kiện không có phát sinh sự tình, tự nhiên không hội sinh ra bất kỳ nhân quả, chỉ là một ngày hiển hóa ra những này ấm mặt, kỳ thật nhân quả đã sinh ra. Lúc này, ngay tại thiên đoạn hạp cốc bên trong, ngay tại diễu võ dương oai Nhiên Đăng đạo nhân, thần sắc hiện lên một điểm kinh ngạc, loại kia bị nhân quả ra thân cảm giác, giây lát ở giữa đã làm hắn phát giác, ta giống như không có làm chuyện gì, làm sao lại vô duyên vô cớ cùng một gốc tiên thiên linh căn sinh ra nhân quả? Chẳng lẽ nói là bởi vì ta sắp đặt chân trước mắt thiên đoạn hạp cốc bên trong, chỉ là còn giống như có một chút không thích hợp. Lúc này, Nhiên Đăng Phật Tổ thi triển ra thủ đoạn thôi diễn thiên cơ, loáng thoáng có thể nhìn thấy cái này một gốc to lớn linh căn đứng vững tại tinh thần phía trên. Đó là cái gì địa phương? Vô tận tinh thần chi lực hội tụ, không phải là thương khung bên trong, mà tại thương khung bên trong, Thái Âm Tinh bên trong sinh ra Nguyệt Quế, Thái Dương Tinh bên trong sinh ra Phù Tang, hẳn là cái này một gốc linh căn là tới từ Tử Vi Đế Tinh. Nhiên Đăng đạo nhân có thể trực tiếp nghĩ đến Tử Vi Đế Tinh, cũng là có nguyên nhân, bởi vì trong thế giới này, bình thường tinh thần bản nguyên so với vô tận hồng hoang đại địa thực sự là quá mức mỏng manh, ở nơi như thế này thật rất khó sinh ra cường hoành tiên thiên linh căn, mà trước mắt cái này một gốc linh căn chỉ là vừa mới hóa hình liền có thể nắm giữ Đại La Kim Tiên cảnh giới, tựa hồ cũng chỉ có tại Tử Vi Đế Tinh. Cái này nắm giữ khủng bố bản nguyên tinh thần phía trên là có thể đủ sinh ra. Hẳn là Trang Chu muốn trực tiếp xuất thủ. Nghĩ tới đây thời điểm, Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng bỗng nhiên sinh ra hàn ý. Chỉ là rất nhanh dạng này hàn ý đã triệt để biến mất không còn tăm tích. Trên thực tế, hắn đã dám giáng lâm tại Thiên Đoạn Hạp Cốc. Trang Chu uy hiếp, đã trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Căn bản cũng không có tác dụng quá lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.